Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Quái Thú Xâm Lấn. Thái Bình Dương chỗ sâu trong trùng động khe nứt giống như nham tương bạo phát kịch liệt địa sôi. Trào lên, thành đàn quái thú từ bên trong tuôn ra, điên cuồng gào thét tứ tán ra. Phá toái mái vòm cứ địa trong bộ chỉ huy xâm lấn cảnh báo vẫn còn ở vang dội không ngừng. Dĩ vãng luôn là đơn độc đột kích quái thú, lần này cư nhiên kết bè kết đội đánh úp lại. Số lượng to lớn đại cũng không có nghĩa là những quái thú này thân thể năng lực liền có sở hạ thấp. Điều tra vệ tinh sở kiểm tra đo lường đến sinh vật tín hiệu biểu hiện. Từng cái điểm đỏ đều là hình thể gần 100 mét cao. Đồng thời có được không biết đặc thù sinh vật năng lực cấp 4 quái thú. Dĩ vãng mỗi một lần cấp 4 quái thú xuất hiện đều sẽ khiến một hồi gió tanh mưa máu. Không phải là một máy trở lên cơ giáp thợ săn lừng lẫy hy sinh. Đó chính là ít nhất một tòa thành thị lọt vào hủy diệt. Bị nói khoác vì vô pháp công phá sinh mệnh chi tường tại cấp 4 quái thú trước mặt thùng rỗng kêu. To. Điểm này lúc trước tại Sydney liền đã được chứng minh. Hiện giờ như vậy, cấp 4 quái thú cư nhiên một hơi xuất hiện trên 100 đầu. Muốn biết rõ cơ giáp thợ săn kế hoạch đến nay thôi cũng liền kiến tạo qua 31 khung cơ giáp. Mà thôi, trừ mới nhất đời thứ 5 cơ giáp Striker Eureka. Cái khác cơ giáp thợ săn đều còn không có đơn độc đã đánh bại một đầu cấp 4 quái thú chiến tích. Cũng chính là... liền mà có thể động dùng nhân loại đến nay mới chỉ kiến tạo qua toàn bộ cơ giáp thợ săn. Cũng không có khả năng đến được như vậy một đám quái thú đại quân. Chớ nói chi là hiện giờ cơ giáp thợ săn cũng chỉ còn lại có 4 khung có thể tác chiến. Cái khác không phải là tổn hại chính là báo hỏng. Chỉ còn lại một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Phá toái mái vòm trong căn cứ tất cả mọi người cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Cho dù xuất động nơi này tất cả cơ giáp thợ săn có thể ngăn trở hai đầu cấp 4 quái thú cũng đã là kỳ tích. Bọn họ như thế nào tài năng đến được trên 100 đầu quái thú điên cuồng tập kích? Không có khả năng. Biết được tin tức này, German tiến sĩ kích động hô lớn. Chúng tối đa cũng liền 2 đầu cùng lúc xuất hiện, làm sao có thể hình thành trên 100 đầu quái thú đại quân? Đây tuyệt đối không có khả năng. Lúc trước cùng quái thú đại não tiến hành qua thông cảm ơn Newton tiến sĩ lại thấp thoáng đoán. Được vấn đề chỗ, hắn tuyệt vọng địa ôm đầu nói. Chúng là tới tìm ta. Ta bị phát hiện, những quái thú kia là tại một cái tổ ong tư duy đầu não dưới sự khống chế. Ta đang cùng quái thú đại não tiến hành thông cảm ơn thời điểm. Đã bị chúng đầu não cho phát giác được. German nhất thời phẫn nộ địa nắm chặt hắn cổ áo mắng. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết không muốn làm như vậy. Là ngươi hại chết toàn bộ nhân loại. Ta không biết sẽ biến thành như vậy. Newton khóc hô nói. Ta thật xin lỗi. Trên thực tế, tiên phong văn minh lại đột nhiên phái quái thú đại quân đột kích cũng không phải là hoàn toàn là. Newton sai. Nếu như bọn họ chỉ là muốn bắt lấy Newton, phái ra 2 đầu cấp 4 quái thú cũng đã đầy đủ. Căn bản không cần phải xuất động nhiều quái thú như vậy. Duy nhất giải thích là, trừ Newton bên ngoài chúng còn có khác một mục tiêu, mà cái mục tiêu này mới là để cho tiên phong văn minh một hơi vận dụng trên 100 đầu cấp 4 quái. Thú nguyên nhân thực sự, quái thú đại quân hướng đi. Cũng đã cho thấy điểm này, trước mắt đang tại tiếp cận Hồng Kông quái thú chỉ có 5 đầu. Danh hiệu Vĩ Lập Chuột, Lăng Bối Quy, Abomination, Tấn Long cùng Độc Phụ. Trong đó Độc Phụ hư hư thực thực là đẳng cấp cao hơn cấp 5 quái thú. Đến nay thôi chúng ta gặp qua lớn nhất quái thú. Phòng chỉ huy sĩ quan phụ tá nhìn xem trên máy vi. Tính biểu hiện số liệu nói. Bất quá quang là tình huống như vậy, cũng đầy đủ làm bọn hắn cảm thấy cực độ sợ hãi. Rally nới hỏi, vì cái gì chỉ có năm đầu? Những quái thú khác đều đi công kích địa phương khác sao? Chúng nghĩ một hơi tập kích vành đai Thái Bình Dương khu tất cả ven bờ thành thị. Nếu như là như vậy, kia thật đúng là bết bát nhất tình huống. Lúc trước đệ nhất đầu quái thú tại San Francisco đổ bộ, quân Mỹ liền vận dụng tăng, máy bay, đạn đạo tất cả các loại thông thường quân sự thủ đoạn. Thay vì ác chiến 6 ngày, vượt qua 35 km, phá hủy 3 tòa thành thị, mới cuối cùng đem đánh bại. Tất cả quá trình tạo thành thương vong vô số kể, kinh tế tổn thất lại càng là vô pháp đoán chừng. Cộng thêm tiếp sau quái thú huyết dịch ô nhiễm, nó sở con đường thành thị toàn bộ đều biến thành không người khu. Chẳng những nhân loại vô pháp cư trú, liền ngay cả cái khác động vật cũng không cách nào sinh tồn. Đây chỉ là một đầu quái thú sở tạo thành bị tổn hại mà thôi. Như vậy nếu trên 100 đầu quái thú phân tán đến vành đai Thái Bình Dương ven bờ tất cả tòa thành thị, đến cùng hội tạo thành bao nhiêu thương vong, bao nhiêu tòa thành thị bị hủy diệt đâu này? Cho dù nhân loại quân đội cuối cùng có thể chiến thắng, tất cả vành đai Thái Bình Dương khu cũng đem biến thành không người khu. Đồng thời quái thú huyết dịch độc tố ô nhiễm còn nghĩ một đường kéo dài đến đất liền, cuối cùng tạo thành tất cả địa cầu hoàn cảnh kịch biến. Cho dù cuối cùng có thể đem quái thú giết sạch, nhân loại văn minh cũng đồng dạng xong đời. Như vậy kết cục mới là kinh khủng nhất. Pentecost lại lắc đầu nói, may mắn là chúng cũng không có làm như vậy. Kể trên năm đầu quái thú là từ nhiều binh sĩ bên trong thoát ly xuất ra, hình thành một cỗ tiểu đội bôn tập Hồng Kông. Còn lại quái thú cũng còn tại trùng động phụ cận tiến hành tập kết. Tựa hồ là phải đợi quái thú đại quân tập kết hoàn tất mới nhất cử khởi xướng tổng tiến công. Newton nhất thời nghi ngờ hỏi, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Trên cái thế giới này vẫn có chỗ nào cần bọn họ tập kết trên 100 đầu quái thú tài năng bắt lại sao? Ta không biết, Pentecost bất đắc dĩ hồi đáp. Đứng ở một bên chờ đợi mệnh lệnh Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường lại trong lòng biết rõ ràng. Có thể khiến tiên phong văn minh không thể không trước tập kết binh sĩ mới dám tiến công địa phương. Không hề nghi ngờ là nằm ở Hawaii quần đảo lưu lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa. Quả nhiên, dù cho giấu giếm được vành đai Thái Bình Dương thế giới trong nhân loại, hành tinh động cơ cứ điểm đáp xuống như thế đại động tĩnh cũng không có khả năng hoàn toàn không kinh động có được càng công nghệ cao trình độ tiên phong văn minh. Này đoán chừng là bọn họ một lần dò xét tính tiến công. Chỉ là hành tinh động cơ quy mô để cho trước sau như một xem thường nhân loại tiên phong văn minh, cũng không thể không hơi chăm chú đối đãi mà thôi. Chỉ là hơi chăm chú đối đãi liền xuất động đủ để đơn giản hủy diệt vành đai Thái Bình Dương vị diện nhân loại văn minh trên 100 đầu quái thú đại quân. Nhìn trước khi đến tiên phong là thật không có cầm địa cầu để vào mắt, mất bò mới lo làm chuồng. Lần này bọn họ xuất động quái thú liền hiển lộ hơi nhiều. Đương nhiên điều này cũng vẫn còn ở lưu lãng địa cầu bộ chỉ huy dự tính ở trong. Nếu tiên phong văn minh như cũ không hề có động tĩnh gì, kia ngược lại là tại bọn hắn dự liệu bên ngoài. Pentecost kiên định nói, bất kể như thế nào, nếu như địch nhân vẫn chỉ là phái tiểu phần đùi đội qua, như vậy chúng ta liền không thể buông tha bảo vệ thành thị. Ít nhất phải vì dân chúng rút lui khỏi tranh thủ thời gian. Đây cũng là chúng ta cuối cùng có thể làm sự tình. Nếu như trước mắt xuất hiện quái thú số lượng cũng đủ để hủy diệt toàn bộ nhân loại, như vậy lại đi tạc hủy trùng động cũng đã vô pháp cứu vớt thế giới. Pentecost không phải không thừa nhận, bằng vào đạn hạt nhân tạc hủy trùng rách ra cứu vớt toàn bộ nhân loại cuối cùng một tia tưởng cũng đã tan vỡ. Bọn họ bây giờ có thể đủ làm chính là chọn khả năng địa ngăn chặn tập kích Hồng Kông năm đầu quái thú. Tận khả năng địa vi dân chúng rút lui khỏi tranh thủ thời gian. Không sai, chỉ là tranh thủ thời gian mà thôi. Bằng vào hắn kinh nghiệm suy đoán, cấp 4 quái thú chỉ cần xuất hiện 3 đầu, cũng đủ để đem bọn họ còn sót lại 4 đài cơ giáp thợ săn đánh cho hoa rơi nước chảy. Hiện giờ xuất hiện trọn 5 chỉ quái thú, đồng thời trong đó một cái còn là trước đó chưa từng có cấp 5 quái thú. Vậy tuyệt đối không phải là bọn họ có thể chiến thắng. Sơ tán thành thị, phong tỏa cầu, bao gồm bên trong căn cứ không nhân viên chiến đấu, đều lập tức chuẩn bị rút lui khỏi thành thị. Pentecost tiếp tục ra lệnh, cuối cùng hít sâu một hơi tổng kết nói, còn lại người, chuẩn bị cùng ta cùng nhau chịu chết a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?